Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 69, tình chỗ chấp kết thúc 4.000 chữ chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Uyên thần sắc có chút chật vật, tay chân của hắn đều bởi vì lúc trước quá mức dùng sức mà khẽ run, thân thể nhói nhói, mỗi một lần hô hấp đều sẽ gây nên ngọa hồ quyết cùng sát khí tại thể nội tranh đấu, lần này thấy quỷ vương, thực tế là Vệ Uyên phía trước chưa từng gặp qua đại địch chiến đến lúc này, sớm đã là sức cùng lực kiệt, giờ phút này ngồi ngay đó, tâm thần đều mệt, một ngón tay đều không muốn lại cử động. Mà tại đó quỷ vật triệt để tan thành mây khói thời khắc, ngọa hồ lệnh bài thấp giọng rung động. Trong linh đài có văn tự trải qua, là lấy được công huân. Có lẽ là bởi vì Vệ Uyên chẳng qua là bổ cuối cùng một kiếm, công huân không có như tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng là vậy không ít, cùng lúc trước trộm lấy vũ y lúc giết yêu quỷ gom lại, miễn miễn cưỡng cưỡng được 100 số lượng, lúc trước chạm một tiểu quỷ bất quá là 2-3 chi thuật, mà thất nương là tự hành tán đi lệ khí, đành phải 7 điểm công huân. Cái này đã là khó được phong phú con số. Vệ Uyên phun ra một ngụm chọc khí, hơi hòa hoãn trong chốc lát khí tức dáng chống đỡ lấy đứng dậy, quay đầu, nhìn thấy khắp núi phế tích, nghĩ đến mới vừa từng thấy đến cái kia người tà đạo, cũng không biết đạo nhân kia phải chăng đã bị thiên nữ gọi lên vòi rồng làm bột mịn, có hay không lưu lại một tia hồn phách dùng để khô quỷ. Tuyền thị tà thuật truyền bá sự tình cùng đến tột cùng là ai dẫn đến cái này quỷ vực bên trong yêu ma khôi phục. Chỉ sợ đều cùng đạo nhân kia thoát không ra liên quan. Vệ Uyên lấy ra một cái ngàn dặm truy tung phù, run tay đem nó giấy lên, tự thân cảm giác trên phạm vi lớn lên cao, hết thảy chung quanh đều trở nên không gì sánh được rõ ràng, chợt liền thấy đạo nhân kia khí tức lại chưa từng tiêu tán, ngược lại là không biết dùng cái gì thủ đoạn tránh đi có thể xưng thiên tai gió lốc, hướng dưới núi chỗ bí mật chạy đi. Áo bào đen đạo nhân chật vật không chịu nổi, thẳng hướng dưới núi chạy nhanh. Sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển. Hiện tại chỉ là hơi hồi ức mới vừa cái kia phảng phất thiên nộ tràng cảnh, đều sẽ để hắn cảm thấy tê cả da đầu, sợ hãi khó tả, nếu như không phải là tổ sư truyền xuống tránh tai tị kiếp phù cảnh cáo, hắn chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cho dù là may mắn thoát được một mạng, một thân đạo hạnh lại bị cái kia phong lôi đánh vỡ, liền phù lục đều hao tổn sạch sẽ, lúc này mới vừa trốn được một mạng. Đạo nhân dưới chân đạp hụt ngã nhào trên đất lăn hai vòng. Xa xa đã nhìn thấy dưới núi phỏng theo nhân gian làm thôn xóm khách sạn, cắn răng, rằng có tiếp tục hướng qua đi. Chỉ cần giấu vào đi, chỉ cần trốn vào những cái kia người sống bên trong, liền có thể vụng trộm chuồn đi. Sau đó đem hôm nay thấy truyền ra, Tần Hán thiên nữ khôi phục cổ chi ngọa hổ lại xuất hiện. Muốn đem những tin tức này toàn bộ đều truyền đi. Hắn loáng thoáng nghe được ngọn núi này một cái khác mặt bên, trầm thấp điên cuồng giống giận, biết ngọa hồ cùng thiên nữ dưới mắt đối diện lên cái này quỷ vực yêu ma bản thể, không rảnh bận tâm phía bên mình, càng là xách một hơi, tăng thêm tốc độ, nhưng lại tại hắn muốn đi đến mục tiêu vị trí thời điểm thấy lạnh cả người hiện lên. Đạo sĩ cơ hồ là bản năng hướng phía mặt bên lăn lộn dưới. Về sau, lưng mắt lạnh chính là đau nhức kịch liệt cảm giác. Đã là phụ tổn thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng trầm thấp gào lên đau đớn một tiếng, cái kia áo bào đen đạo sĩ dãy rụa xoay người lại, nhìn thấy rừng cây trong bóng tối đi ra một người đến, một thân màu xám màu nâu quần áo, thân thể khô gầy, mặt không biểu tình, giống như là cái lão nhân, lại giống là người trẻ tuổi, nếu như Vệ Uyên ở đây, là có thể nhận ra được đây chính là cái kia dân túc cửa hàng lão bản Ngô Lục. Hắn hiện tại hung tợn nhìn chằm chằm đạo nhân kia, răng cắn đến két rung động. Hắn khô gầy cơ hồ không có bắp thịt, cánh tay kéo lấy một thanh sâm sâm quỷ đầu đao trên mặt đất vạch ra một đạo vết tích tới. Gió lốc lắng lại, nhưng lại liên lụy vân khí, hiện tại trên núi một mảnh trời trong, núi tuần lại là đột ngột rơi xuống mưa to, đem nơi này trên thân hai người quần áo xối đến thấm ướt, Ngô Lục ánh mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân kia, vậy sẽ hắn lừa gạt vào trong nước, đem hắn hồn phách phong tại trong nhục thể, người không ra người, quỷ không quỷ đạo nhân. Cắn chặt răng, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Gian đạo, rốt cục đợi đến ngươi. Đạo nhân áo đen nhìn xem cái kia báo thù đến Ngô Lục, đáy mắt lại là kinh ngạc về sau hoang đường cùng bị xem nhẹ, tức giận cười lạnh nói. Chỉ là một cái thi quỷ, ở đây thả cái gì nói nhảm. Ngô Lục trừng lớn hai mắt, tấm kia nguyên bản mặt không biểu tình trên mặt điên cuồng mà lại thống khổ. Hắn bước chân tại trong đêm mưa, hướng phía đạo nhân áo đen tiến lên. Âm trầm quỷ đầu đao mượn nhờ quay thân khí lực dơ lên, mang theo một người bình thường lửa giận, đánh vỡ màn mưa. Vệ Uyên dựa vào ngàn dặm truy tung phù hiệu lực tìm tới cái kia người tà đạo thời điểm, đạo nhân đã biến thành một cỗ thi thể, hai mắt trợn trừng té nằm trong nước bùn, trên lưng cho mở một đạo lỗ hổng lớn, ruột lẫn vào máu tươi chảy ra, ngâm tại trong bùn. Ngô Lục dựa vào tảng đá ngồi, cả người không có một đầu cánh tay, mới vừa hắn chính là dùng cái này cánh tay cùng đạo nhân đổi một mạng. Một cái tự khoe là cao cao tại thượng, lại khổ tâm suy nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng người, là không có cách nào hiểu một cái không muốn tính mệnh cũng muốn người báo thù đến tột cùng là thế nào nghĩ, đạo sĩ không biết, cho nên hắn mất mạng. Vệ Uyên cúi xuống thân, cảm giác được tà đạo sĩ hồn phách rời đi thân thể thời điểm liền hồn phi phách tán. Tựa hồ là trước giờ bị hạ chú thuật căn bản không thể cho siêu hồn khô quỳ. Ngược lại là ở trên người hắn tìm kiếm ra một cái màu vàng phù lục, trên đó viết hắn đạo hiệu cùng dòng họ, giống như là chứng minh thân phận, đem nó cùng đạo nhân di vật chứa ở cùng một chỗ, nhìn về phía Ngô Lục cái sau báo thù về sau, tựa như là một bộ cái xác không hồn đồng dạng, dựa vào tảng đá ngồi thần sắc ngốc trệ. Hồi lâu, hắn nhìn lên bầu trời, giống như khóc giống như cười thở dài. Muốn phơi nắng mặt trời a, quỷ vực bản thân phương thức tồn tại, là lấy quỷ vương làm hạch tâm, tích xúc lạc sông nước sông sát khí, hình thành có khác với nhân gian thường thế một nơi, hiện tại quỷ vương đền tội, nước sông thay đổi tuyến đường, quỷ vực chỗ tồn cơ sở cũng đã không còn sót lại chút gì. Rất nhanh một phương thế giới này liền cùng nhân gian tương liên. Ngay tại cái kia phản cung sát nguyên bản vị trí còn tồn tại quỷ vực bên trong tất cả mọi người đột một hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nguyên bản tiệm cơm khách sạn, tại xuất hiện ở nhân gian thời điểm, biến thành giấy đồ vật, sau đó nhao nhao bị nhân gian dương khí thiêu đốt, biến mất không thấy gì nữa, đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm Trương Hạo bọn người nhìn thấy những cái kia vô tội du khách cũng còn tốt, chỉ là hôn mê bất tỉnh, lại gặp được Vệ Uyên, thoáng chốc trong lòng nhất an. Trương Hạo bóp thuốc lá tiến ra đón, thở phào nhẹ nhõm nói. Vệ quán chủ ngươi bình an vô sự quá là được. Cái kia quỷ vực thế nào rồi? Vệ Uyên lúc đầu muốn nói được sự giúp đỡ của thiên nữ đã giải quyết quỷ vương, xoay người lại mới nhìn đến áo trắng thiên nữ chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, nao nao, biết nàng không nguyện ý xuất hiện thế là mỉm cười đáp. Bị một vị đi ngang qua cao nhân hỗ trợ, đã phá vỡ. Về sau có thể không cần lo lắng, đi ngang qua cao nhân. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong ánh mắt cổ quái, nhưng là vậy không có hỏi tới, mà là tổ chức nhân thủ, đem những này ngủ mê không tỉnh du khách đều chuyển rời đến địa phương an toàn đi. Vệ Uyên nhìn thấy Ngô Lục muốn nói lại thôi, thế là thay hắn hướng Trương Hạo nói. Vị này là Ngô Lục thất thủ tại đó quỷ vực bên trong có một đoạn thời gian, không biết có thể hay không hỗ trợ tìm một chút người nhà của hắn. Trương Hạo kinh ngạc gật đầu nói, cái này tự nhiên không có vấn đề, lại nhìn về phía Ngô Lục nói. Không biết Ngô tiên sinh nhà ngươi cụ thể ở đâu tòa thành thị. Ngô Lục trần chờ hồi lâu, mới báo ra một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự. Liễu thôn, cuối cùng quấn thật lớn một vòng, tăng thêm Ngô Lục mơ hồ hình dung, mới tìm được chính chủ. Ngô Lục nói tới làng, lại chính là tòa kia chân chính nông thôn an dưỡng trung tâm, chỉ bất quá cái kia tên đã rất già dặn trong làng cũng chỉ có một chút già nua đến răng đều rơi sạch lão nhân mới nhớ kỹ. Ô tô chậm rãi dừng ở cửa thôn. Có lẽ là sát khí lưu lại ảnh hưởng, hôm nay trên trời mây mù ép tới rất thấp âm trầm, không gặp một điểm ánh nắng. Gãy một cánh tay Ngô Lục run run rẩy rẩy đi xuống xe, nhìn xem xây dựng náo nhiệt phồn hoa làng, đầy mắt lạ lẫm có chút không dám nhận thức thôn trưởng tiến tới góp mặt Trương Hạo cùng Vệ Uyên giải thích về sau, cái kia bất quá trung niên, mặt mũi tràn đầy tinh anh thôn trưởng rất phối hợp tìm được trong làng hết thảy họ Ngô người. Đều không nhận ra Ngô Lục chí ít đối với một người như vậy không có ấn tượng. Đang lúc đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào thời điểm, một cái 20 tuổi tuổi trẻ vỗ trán một cái, đột nhiên nói. Cái này, tuyệt hậu Ngô gia có tính không? Đám người nhìn lại, trung niên thôn trưởng trừng mắt nhìn sang, thanh niên kia dọa cho nhảy một cái, thanh âm đều hạ thấp xuống dưới, nhưng vẫn là lúng ta lúng túng nói. Ta là nhớ lại, lão đầu thôn cái kia bên cạnh cây liễu phía dưới, lão thái thái kia không liền nói là chết nhà chồng, chính là họ Ngô. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nhìn xem kích động lên Ngô Lục nhìn về phía thôn trưởng, khách khí nói. Phiền phức mang bọn ta đi một chuyến, thôn trưởng há hốc mồm còn là gật đầu, nói. Đi là không có quan hệ thế nhưng là, lão thái thái kia nàng, ai, các ngươi đi thì biết. Vệ Uyên bọn người rất nhanh liền nhìn thấy cái kia lão liễu thụ, còn có dưới cây liễu ngồi lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi từ thôn trưởng nói liên miên lải nhải tự thuật bên trong biết lão nhân rất lớn tuổi, đã được lão niên si ngốc cái gì đều đã không nhớ rõ thôn trưởng lắc đầu, nói. Lão thái thái này đều đã hơn 70 tuổi, trượng phu đi lạc cũng đã là 60 năm trước sự tình, tất cả mọi người nói là đến trong nước chết đuối, nàng không tin, vẫn luôn chờ lấy. Chờ a chờ, liền từ 17 tuổi đợi đến hiện tại. Ây, hiện tại người đều si mê còn đang chờ. Nếu không phải trong làng tiếp tế, lão thái thái chỗ nào còn có thể nấu được hiện tại a, người trong thôn nàng đều không nhận ra. Thôn trưởng thấy cái kia tay cụt nam nhân há hốc mồm, sau đó hướng phía lão nhân đi đến, người trưởng thôn này mới vừa trong miệng nói không thế nào khách khí, lại có chút gấp, đưa tay muốn kéo Ngô Lục. Vệ Uyên nhấc cánh tay ngăn lại hắn, nhìn xem thân thể run rẩy Ngô Lục, thở dài một tiếng, chỉ là không nói gì. Dưới cây liễu, lão thái thái tóc bạc chỉnh tề, yên tĩnh nhìn qua cửa thôn. Vệ Uyên cất bước theo Ngô Lục, Ngô Lục từng bước một đi lên phía trước, ánh mắt nhìn xem lão thái thái kia tự giễu nói. Chính là nàng, ta liếc mắt liền có thể nhận ra được nàng là vợ của ta, chúng ta thôn này lệch nhà ta cùng nàng nhà cửa đối diện, chuyện đương nhiên chơi đùa từ nhỏ đến lớn, chuyện đương nhiên thành thân, nhà ta nghèo thành thân ngày đó ta gánh hai túi hủ tiếu, liền đem nàng mang về trong nhà của ta, nàng vậy không có ghét bỏ ta cái gì, chỉ là đáy lòng ta bên trong kìm nén một hơi, cảm thấy người bên ngoài có, nhà ta cũng nên có. Ngày đó ta là cho nàng ra ngoài đánh một nhánh cây châm, thấy đạo sĩ kia rơi xuống nước ta đi cứu hắn. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn xem lão nhân, giống như khóc giống như cười nói. Còn nhớ ta không? Không ôm cái gì hy vọng, nhưng là cái kia liền trong làng người đều không nhớ rõ. Lão nhân nhìn xem cái kia thút thít khô gầy nam nhân, lại rất tự nhiên vươn tay, hỏi. Ngươi trở về à nha? Ngô Lục thân thể rung động phía dưới, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Hắn giống như là rốt cục buông xuống lo lắng nhất sợ nhất sự tình, thoáng cái té ngồi trên mặt đất, tuét miệng nói. Ta trở về. Hắn cùng lão thái thái cùng một chỗ ngồi, tựa hồ muốn như cùng hắn lúc trước nói như vậy, phơi một hồi mặt trời, nhưng là hôm nay thời tiết quá mức âm trầm, đầu dựa vào lão liễu thụ, nhìn xem Vệ Uyên, thì thầm nói. Thật muốn lại phơi một chút mặt trời a. Vệ Uyên ngẩng đầu quan sát bầu trời, sát khí rủ xuống ở trên, không chịu tán đi, đột ngột nhớ tới lúc trước thiên nữ điều khiển gió lốc mênh mông bao la hùng vĩ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Vệ Uyên cũng bàn tay như đao, hướng phía sát khí vị trí, hư chảm một đao. Dựa vào lúc trước điều khiển sát khí kinh nghiệm, cái kia lưu lại sát khí nhất thời bị khuấy động. Kỳ thật hắn chỉ là đem mặt đất sát khí xoắn nát. Nhưng là sát khí liên kết trên không gió, gió lại dính dấp mây, thiên địa vạn vật đều có liên hệ, thế là nơi này đột một gió bắt đầu thổi, gió bỗng nhiên trên xoáy, ép tới cực thấp vân khí nhất thời nghịch xoáy, tiếp theo tại bầu trời bên trong, chậm rãi vỡ nát màu vàng kim nhạt, quỷ vực tuyệt không có khả năng nhìn thấy ánh nắng ấm áp rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người chỉ là kinh ngạc cái này thiên tượng đột nhiên biến hóa, lẩm bẩm một tiếng thời tiết này thật sự là lão thiên gia sắc mặt nói biến liền biến, cũng không để ở trong lòng. Vệ Uyên lại cảm thấy thật vất vả khôi phục lại một điểm pháp lực, chỉ một thoáng người đi nhà trống, suýt nữa ngã sấp xuống, thật vất vả thở ra hơi, liền gặp được Thẩm Ký Phong trừng to mắt nhìn xem chính mình. Vệ Uyên nhớ tới Thẩm Ký Phong lúc trước tìm kiếm được quỷ vực yếu kém điểm năng khiếu, biết không gạt được. Chỉ có thể nâng lên ngón trỏ chống đỡ tại trước môi, mỉm cười suýt một tiếng. Thẩm Ký Phong giống như là biết cái gì khó lường bí mật. Hai tay che đôi môi, trừng to mắt trọng trọng gật đầu. Đại biểu cho thiên địa chí dương chi khi ánh nắng rơi xuống, chiếu vào Ngô Lục trên thân, hắn đã là thi quỷ, cảm giác được chính mình làm quỷ bộ phận bị đuổi tản ra, nóng rực thống khổ hiện lên, dường như muốn hôi phi yên diệt, lại híp mắt giống như là hưởng thụ đồng dạng lộ ra mỉm cười. Hắn cẩn thận từng ly từng tí sờ tay vào ngực lấy ra một vật, kia là cái nho nhỏ bao khỏa. Trong bao phát cho vải vóc bao lấy một cái thô ráp cây châm. Ngô Lục nhẹ nhàng đem cây châm đặt ở thê tử trong tay, chờ đợi lấy chính mình hôi phi yên diệt, nhưng là chỉ là nhói nhói, mà cái này nhói nhói vậy mà vậy đang chậm rãi tan biến, ngược lại là có ánh nắng ấm áp cùng ấm áp, thân thể trở nên suy yếu bất lực, nơi bả vai có đau khổ kịch liệt, hắn mở to mắt đã tóc trắng phơ. Trên bàn tay, dây dưa một cỗ thanh khí, Ngô Lục trừng to mắt bỗng nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy được Vệ Uyên bóng lưng. Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu, chấp niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, ngươi, phải chăng còn nhớ kỹ ta, đi thật lâu con đường, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi qua sinh, đi qua chết mới về tới đây. Nhìn thấy ngươi, Vệ Uyên dừng bước nhìn về phía trước ẩn vào sơn lâm thiên nữ. Đa tạ cô nương tương trợ Ngô Lục, việc này đã xong, không biết cô nương, muốn đi con đường nào, cách chương.